Khi rời đi, hai người dặn dò mãi, Tề Nhạc tiễn họ ra cửa lớn biệt viện rồi mới ghi lại. Trở lại biệt thự, Tề Nhạc cùng Tuyết Nữ đi về phòng, trước tiên Tề Nhạc triệu hồi ra Tiểu Bằng, dùng thực lực của Tiểu Bằng hiện giờ, dưới tác dụng của năng lượng nó đem thân thể áp xúc lại chỉ bằng con vẹt. Lông vũ màu vàng kim óng ánh, nhìn bề ngoài cực kỳ thần tuấn. Tiểu Bằng, ngươi có lẽ cũng thấy vợ chồng hai người kia rồi, chúng ta lập tức phải về thời kỳ viễn cổ cự thú. Hiện tại ta cho ngươi một nhiệm vụ, trong thời gian ngắn nhất ở phụ cận kinh thành tìm một hung thú tu vi ít nhất đã ngoài ngàn năm, hơn nữa phải hàng phục nó, mệnh lệnh nó bảo hộ họ mọi thời khắc. Cho ngươi một giờ, cụ thể làm sao thì ngươi tự lo liệu đi. Tiểu Bằng hướng Tề Nhạc gật nhẹ đầu, trực tiếp từ cửa sổ bay ra ngoài. Nếu như nói ngay từ đầu trở thành sử lệnh của Tề Nhạc nó vạn phần không muốn, nhưng bây giờ thì vui lòng phục tùng. Sau khi biết Tề Nhạc đã nhận được không động ấn thì nó đã biết cho dù mình đạt tới thực lực như phụ thân Đại Bằng Minh Vương mình, chỉ cần Tề Nhạc không đồng ý thì nó vĩnh viễn cũng chỉ có thể trở thành sử lệnh của cường giả. Mà với tư cách là sử lệnh của Tề Nhạc, nhờ năng lượng tự nhiên chi nguyên, Tiểu Bằng phá tiện tu vi của mình tiến bộ rất nhanh, dùng 10 năm thời gian trợ giúp người này đổi lấy thực lực cường đại, nó cho rằng tuyệt đối có giá trị. Thả Tiểu Bằng rời đi, Tề Nhạc nương tựa theo tinh thần lực cùng khí thức của tự nhiên chi nguyên bảo trì liên hệ cùng nó, dùng thực lực bây giờ của Tề Nhạc, chỉ cần Tiểu Bằng không ly khai khỏi phạm vi của kinh thành thì không có vấn đề gì. Nhất là đã nhận được không động ấn, tinh thần lực ngưng tụ thu liễm không thể nào hình dung. Cách chương.